Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3209, đoạt đế binh, mưa máu bay đầy trời, mười mấy tôn siêu cấp cổ trận ngang trời vận chuyển, quả thực dường như tiền sử bão táp bao phủ tới, lộ ra khủng bố khí thế, tình cảnh này đủ để kinh sợ các đại giáo, đây là cỡ nào cổ trận. Đều là cổ thiên đình vô tận năm tháng mở ra đến. Do đại hắc truyền đạo, một năm này trăm vạn binh mã diễn luyện vô số lần, mới thành hình siêu cường cổ trận. Này ngàn tỷ điển tịch, do đại hắc truyền đạo, há có thể là tầm thường bí điển. Các loại siêu cấp sát trận đủ có hơn trăm môn, đều là nhân trận tạo thành sát phạt cổ trận. Đạo chủ phủ cố nhiên có trăm vạn đại quân, siêu cấp cổ trận cũng quả thực là kinh thế hãi tục. Thế nhưng dị vực cường giả quá nhiều, bọn họ phong được nhất thời, nhưng là không phong được một đời. Một khi dị vực đại quân phá phong, đến thời điểm sẽ tiếp tục thôn phệ thiên Phật giới sinh linh. Đáng trách, chuyện này phát hiện quá muộn. Thiên Phật giới hao tổn cường giả đếm không xuể. Toàn bộ đều bị tôn này tà ma vương giết chết. Bằng không thiên Phật giới hiện tại cũng sẽ không như thế suy yếu. Vẫn là đế phẩm chiến thuyền lợi hại. Rơi vào tay thiên anh hoàn toàn là thô bạo thiên vật. Hiện tại rơi vào tay đạo chủ phủ. Đã giết rơi mất hai đại dị vực cường giả tuyệt thế, cũng nhờ có đạo chủ phủ đến đúng lúc. Bằng không những dị vực này đại quân tuyệt đối sẽ khôi phục như cũ. Toàn bộ thiên Phật giới sẽ sinh linh đồ thán. Đạo chủ phủ còn có một nhóm lớn tinh nhuệ ở đế lộ chiến. Vẫn là đế phẩm chiến thuyền tốc độ nhanh. Lần này nếu là không có đế phẩm chiến thuyền, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Toàn vũ trụ đều đang chăm chú chuyện này. Vô tận sinh linh đối với đạo chủ phủ kính ngưỡng vạn phần. Giết ra phong độ tuyệt thế. Hiện tại các đại đạo thống dĩ nhiên toàn diện thức tỉnh. Sai phái ra đếm không hết nhân mã đi tới thiên Phật giới. Nhưng là ai có thể có đế phẩm chiến thuyền tốc độ nhanh. Muốn vượt tới còn cần thời gian nhất định. Đại chiến ở kéo dài. Mỗi một cái hô hấp đi qua, chiến đấu cục diện liền hiểm ác vạn phần. Vào lúc này, thiên Phật giới lại một lần nữa đánh tới hơn vạn Phật binh, đều là đến từ các đại cổ xưa đạo thống Phật môn cường giả. Mới vừa cùng vạn đạo giới đại quân hội hợp liền bắt đầu liều mạng. Thiên Phật giới chết đi quá nhiều cường giả, chảy quá nhiều huyết, mười mấy cái đại vực, sinh linh đồ thán, ngàn tỷ sinh linh chết thảm a. Đây là cỡ nào nợ máu, một ít Phật tôn trong mắt đều chảy ra máu chảy, gào thét liên tục, nhanh giết tới, cửu tuyệt thiên cũng có rất nhiều cường giả gấp rút tiếp viện lại đây. Nhưng là dị vực đại quân thế tiến công y nguyên mãnh liệt vô cùng. Thậm chí có mấy vạn màu máu sinh vật đã nhằm phía thiên Phật giới các nơi. Điều này cũng dẫn đến toàn bộ thiên Phật giới loạn không thể tách rời ra. Thế nhưng hiện tại làm người ta chú ý nhất chính là huyết ma kình của hắn thành bại, liên quan đến với chiến trường cách cục. Nếu là chuẩn đế bọn họ không ngăn được, vạn đạo giới đến nhiều hơn nữa nhân mã cũng không được. Lương vượng cùng tổ long đỉnh treo cao, chống đối huyết ma kình vô cùng thôn phệ thiên lực. Trận chiến này tựa hồ biến thành một hồi bế tắc cục diện. Huyết ma kình sắc thực cường thịnh, thế nhưng hắn không phải trạng thái toàn thịnh, không thể vẫn vận chuyển huyết tổ kinh. Mau nhìn, vực ngoại tinh không truyền ra âm thanh kích động. Đây là mênh mông vạn kiếp sức mạnh cuồn cuộn mà đến. Màu tím lôi hải nhấn chìm đại vũ trụ. Quả thực lại như là siêu cấp lôi kiếp sinh ra. Một khẩu màu tím sát kiếm đang thức tỉnh. Thiên lôi kiếm, lôi thiên giới, đế binh xuất khiếu. rốt cục có đế binh đến rồi, đế lộ chiến cũng mau tới. Đến thời điểm này tà ma vương bất tử, không thể nghi ngờ. Đạo chủ phủ đều có thể suýt nữa đánh giết một tôn đại đế. Cái này tà ma vương đáng là gì? Hừ, đại đế cuối cùng tàn, căn bản không dám tới nơi này, thiên lôi kiếm xuất khiếu. Để bọn họ đều cuồng nhiệt không gì sánh được. Hơn nữa này không phải một khẩu đế binh. Khẩu thứ hai đế binh cũng theo thức tỉnh. Chùm ánh sáng lộng lẫy soi sáng vòm trời óng ánh một mảnh. Tiếp theo khủng bố tuyệt luân lực xuyên thấu quả thực muốn đâm thủng cổ kim tương lai. Một khẩu cổ mâu, khủng bố tuyệt thế, chỉ về hướng về huyết ma kình đầu lâu. Muốn đi ngang qua xương sọ của hắn, thiên binh giáo cổ mâu. Thông qua thời không hình ảnh quan chiến cường giả kích động. Thiên lôi kiếm chính là thiên lôi giáo chí bảo. Này thiên binh giáo càng là cửu tuyệt thiên cổ xưa đạo thống. Này một cái thế lực chuyên môn rèn luyện các loại thần binh lợi khí. Ở cửu tuyệt thiên được hưởng cao thượng địa vị. Hai đại đế binh trực tiếp nộ ý mà đến. Giống như hai tôn cổ đế đang thức tỉnh. Hình ảnh này chấn động trên trời dưới đất. Tứ đại chí bảo liên thủ, lấy tổ long đỉnh hung hăng nhất, mười mấy tổ long giáo cường giả triệt để phát điên, ho ra sinh mệnh tinh huyết, để tổ long đỉnh vận chuyển tới cực hạn. Ầm ầm, vòm trời đều nổ tung, một đầu ngang qua 10 triệu dặm tổ long nhảy nhảy ra, mông lung ép sụp cổ sử tạo hóa lực lượng, để huyết ma kình đều có một loại vỡ diệt xu thế. Tổ long đỉnh rất mạnh, nhưng là tạo hóa thiên binh chỉ có đại đế mới có thể đánh ra mạnh nhất chiến lực. Những tổ long giáo này cường giả bắt đầu liều mạng, lấy tổ long đỉnh lực lượng, áp chế lại huyết ma kình. Giết, ba đại đế binh mãnh liệt thiêu đốt, thần ma sơn ngăn trở màu máu trường mâu, thiên lôi kiếm cùng cổ mâu cùng thời gian thức tỉnh. Muốn triệt để nát tan huyết ma kình bảo thể. Đếm không hết người con ngươi đều đang run rẩy. Vạn đạo giới trăm vạn đại quân đều ngẩng đầu nhìn tới. Nhìn thấy thiên lôi kiếm cùng cổ mâu. Gần theo huyết ma kình thể sắc bên trong. Đi ngang qua mà qua. Hình ảnh này kinh sợ toàn bộ vũ trụ sơn. Nhưng là để đếm không hết cường giả tê cả da đầu. Sắp nứt cả tim, gan chính là. Này cổ mâu cùng thiên lôi kiếm dĩ nhiên dừng lại. Nắm giữ thiên lôi kiếm chính là thiên lôi giáo ba đại cường giả. Nắm cổ mâu cường giả là một tôn uy vũ cao to người đàn ông trung niên. Thời khắc này bốn đại cường giả nội tâm run mạnh. Có một loại hình thần đều diệt xu thế. Không, đại hắc phát ra tiếng gào thét. Rung động núi cao, nhưng là tùy ý tiếng gào thét của hắn ở to lớn. Tùy ý đế phẩm chiến thuyền tốc độ nhanh hơn nữa. Vào lúc này cũng không cách nào gấp rút tiếp viện đi qua. Ở tất cả mọi người run rẩy dưới ánh mắt, vòm trời âm trầm lại. Khủng bố cực điểm sức mạnh ở thẩm thấu. Quả thực dường như hồ trời đè ép xuống. Muốn vỡ diệt mười mấy thiên Phật giới đại vực. Đây là một cái bóng. Hoàn toàn mơ hồ. Đầu lâu thiêu đốt một đám lửa. Hừng hực vô cùng. Bất cứ lúc nào đều có thể tiêu sụp một vực. Nó như là bất diệt sinh linh. Mơ hồ có ép sụp năm tháng gợn sóng lan tràn mà ra. Thể phách của hắn có thể nói vô cùng. Thẩm thấu suốt lực lượng để bốn đại cường giả đều muốn vỡ diệt. Cốt tộc tà ma vương. Tất cả mọi người đều điên cuồng. Dĩ nhiên có hai tôn tà ma vương. Này một đầu ẩn nhận không ra. Dĩ nhiên là vì mưu đồ đại đế binh. Hơn nữa này cốt tộc cường giả. Trời sinh rèn luyện bảo cốt. Bọn họ xương cốt có thể so với đế binh. Mặc dù là này một tôn cốt tộc tà ma vương bị phong ấn vô tận 5 tháng, nhưng là xương của hắn y nguyên kiên cố, hai bàn tay lớn trực tiếp bao trùm tới, nắm thiên lôi kiếm cùng cổ mâu. A, bốn đại cường giả kêu thảm thiết, trong đó thiên lôi tông hai đại cường giả nổ thành phấn vụn. Thiên lôi tông giáo chủ cùng thiên binh giáo đại trưởng lão hình thần run lên, kém chút đột tử tại chỗ. Hê hê, huyết ma kinh cùng cốt tộc tà ma vương lạnh lẽo cười. Hai đại đế binh cho bọn họ trực tiếp cướp đi. Hai đại cường giả khí thế tạo ra tổ long đỉnh sức mạnh. Ở bốn phía kinh thế hãi tục dưới ánh mắt, đế binh bị bọn họ trực tiếp đánh nứt. Hai đại đế binh ở gào thét, bởi vì bọn họ ở thôn vệ đế binh thần lực, muốn lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục hao tổn. A, hai đại giáo cường giả kém chút điên rồi. Đây là bọn hắn đế binh, hiện đang bị đoạt đi, thậm chí bị kích nứt. Huyết ma kình ở thôn phệ cổ mâu, hắn thôn phệ sức mạnh để cổ mâu đều ở gào thét. Nội hàm đế binh bản nguyên nghiêng không ít. Đúng vào lúc này, chư thiên tinh đầu ầm ầm chuyển động. Ngàn tỷ lớp đạo ngân thô to trình độ có thể nói vũ trụ tinh hà. Bọn họ tổ hợp lại với nhau, lan tràn ra chí cao vô thượng cực đạo lực lượng. Quả thực muốn xé rách chư thiên thập địa. Ầm ầm ầm, cổ chiến xa ngang qua mênh mông đại vũ trụ. Đạo lăng hình thể cùng vô lượng đại đế dấu ấn hợp làm một thể. Thời khắc này của hắn uy thế chí cao vô thượng, phảng phất một tôn chinh phạt vạn giới cái thế thiên vương. Cái kia khủng bố cực đạo lực lượng để huyết ma kình thân thể đều đang run rẩy. Đây chính là phối hợp tổ long đỉnh cái thế uy năng. Trong lúc nhất thời khủng bố như vậy, hết chương.